Đồng nhân, Survival, chương 174, thu phục lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tôi có thể dễ dãi khi trở thành thuộc hạ của cậu Giao Lưu với nhau một chút, cả hai Grand Arc liền bắt đầu tỏ ý kiến của mình, hoàn toàn chấp nhận việc trở thành thuộc hạ của cậu, tuy nhiên vẫn có một số điều kiện nhất định để họ có thể hoàn toàn phục tùng và nghe theo tất cả mệnh lệnh của cậu. Cậu là người mạnh, lại còn săn sóc chu đáo, chúng tôi không ý kiến gì khi làm việc cho cậu, dù sao đây là căn cứ thuộc về cậu, cậu có toàn quyền quyết định. Cậu là vua, tôi chẳng quan tâm đâu, những người lính chúng tôi hiện tại chỉ cần chỗ ở và được ăn thế là đủ rồi. Nhưng cậu nên nhớ, nếu cậu phản bội chúng tôi thì chúng tôi không chút do dự nào phản bội lại cậu đâu. Chúng tôi là lính đánh thuê mà. Blacklist Grand Arc cười nhạt một cách, dùng ánh mắt đầy sắc bén của mình nhìn chòng chọc vào Gen, như muốn đen Gen hoàn toàn nhìn thấu. Muốn thu phục cô ta hoàn toàn thì còn một quãng đường dài, quá dễ dàng thì không dễ coi trọng, đấy là nguyên tắc từ xưa đến nay rồi. Nhưng một khi đã bị thu phục thì vĩnh viễn bọn họ sẽ không thay đổi cách nhìn của mình về đối phương. Như vậy đi, cứ mỗi tuần tôi sẽ tổ chức ra một giải đấu với phần thưởng chính là một bộ áo giáp loại này được trao tặng toàn quyền sử dụng cho người thắng cuộc. Mọi người bất kể nam hay nữ đều sẽ có tư cách sử dụng được nó. Nói xong, Gen cũng nhanh chóng thu hồi bộ Brighter Nano Suit Mark 85 biến trở về một khối vuông màu đen rồi cầm vào tay cất đi. Thứ này vẫn cần được nghiên cứu và nâng cấp một phen trước khi hoàn toàn ra mắt trong giải đấu. Và quan trọng là việc tổ chức giải đấu giao lưu với phần thưởng siêu giá trị còn kích phát việc tăng cường huấn luyện cho các binh lính. Nó sẽ kích phát việc tranh đua của những binh lính trong căn cứ giúp căn cứ phát triển vượt bậc về lực nếu cậu rời khỏi đây một lúc. Riêng với Jean Orga, Captain Pride và hai người các cô, các Grand Arc mang cho bản thân đầy kinh nghiệm chiến trường được chu cấp những bộ Brighter Nano Suit Mark 85. Sau đó nở nụ cười đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt hai Grand Arc cùng bọn họ trực diện đối mặt cười nói. Đương nhiên, tôi biết hai cô không sợ chết, có thể tùy ý kiểm tra bộ đồ tự quyết định rằng hai cô có dự định mặc nó hay không là việc của hai người. Còn lại thì đều được chu cấp những bộ Nano Suit Classic, tuy rằng không quá mạnh nhưng vẫn đủ khả năng biến mọi người thành những siêu chiến binh đắc lực của chiến trường. Nano Suit Classic phiên bản Nano Suit bình thường giá trị của nó tốt hơn những bộ giáp cấp 4 rất nhiều, Gen đang dự định đem số lượng Nano Suit từ từ phổ biến cho toàn bộ binh lính nhằm gia tăng khả năng sống sót cho toàn bộ binh lính của mình. Và bộ Nano Suit này mặc dù chỉ là một bộ đồ cơ bản, nhưng so sánh với bộ đồ trong trò chơi không kém chút nào cả. Mà còn có tác dụng kết hợp với nhiều loại vũ trang tăng cường khác nhau nữa. Đấy là tất cả khả năng mà tôi có thể làm cho mọi người. Liệu AI có ý kiến gì không? Gen nhún vai một cái, ngược lại cậu cũng không có quan tâm mấy số Nano Suit bỏ ra để cho toàn bộ binh lính trang bị. Cũng chỉ tầm vài nghìn credit mà thôi. Một credit, 10 đô la Mỹ. Credit thì Gen luôn có số dư trong tài khoản là cả triệu đến cả tỷ doanh thu mỗi ngày. Nhìn thấy Gen liền dễ dàng cho mọi người ở đây một cái giá quá cao, làm cả hai Grand Arc liền giao lưu với nhau một chút cũng không có phản đối. Đúng là một cái giá quá cao nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blacklist Grand Arc cười nhạt một cái, dùng ánh mắt đầy sắc bén của mình nhìn chòng chọc vào Gen nở một nụ cười nghiền ngẫm. Một cái giá cao đến mức này, giá trị của nó hơn hẳn một con số tiền ở thế giới cũ. Vì dù là thế giới cũ, thứ này dường như có tiền cũng không mua được. Là những thứ được xem như là độc nhất vô nhị, với giá trị đáng tiền như vậy tất cả đã đủ để họ sẵn sàng phục vụ cậu cả đời. Chờ đã, này nhóc. Cậu chắc để lão già này một bộ đồ chứ? Captain Pride chậm rãi đứng dậy, vừa nghi ngờ hỏi. Luận về lực chiến bản thân, ông cũng không hơn người khác quá nhiều, thế thì làm sao lại có tư cách sở hữu bộ đồ mạnh mẽ nó đây? Ông cảm thấy chính mình cũng chỉ là một bộ xương già cỗi sắp xuống mồ thôi mà, mặc dù hiện tại đã trẻ đi vài chục tuổi. Ông là một vị chỉ huy Pride, luận trải qua những việc gì tôi tin rằng ông có kinh nghiệm chỉ huy các binh sĩ rồi. Như vậy tôi càng an tâm tặng cho ông một bộ đồ là hoàn toàn xứng đáng, vì ông sẽ biết mình làm gì với nó. Gen chậm rãi mở miệng, giải đáp nghi hoặc mà Pride đang hỏi. Và câu hỏi đó, đã làm Pride sáng tỏ, lão nở một nụ cười khổ cảm kích gật đầu một cái. Như vậy, tôi cảm ơn món quà của cậu rồi, ngài chỉ huy. Tốt thôi, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Blacklist Grand Arc gật đầu nở một nụ cười thích ý, đã quyết định ý định cô ơ mình. Rồi đứng dậy, nghiêm giọng lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy vị chỉ huy, à không, vua của chúng ta rồi chứ, đã nghe rõ, tất cả binh lính cùng lớn giọng trả lời, như vậy có ai còn ý kiến gì không? Blacklist Grand Arc lần nữa lên tiếng, không có, tất cả binh lính lần nữa trả lời, Tốt, như vậy tôi quyết định về sau chúng ta vĩnh viễn làm việc và sống ở đây, AI có ý kiến gì không? Blacklist Friend Arc lớn giọng nghiêm nghị quát to. Không có, quả nhiên, Blacklist Friend Arc đã rất quả quyết, nhất là khả năng và danh tiếng của cô có thể huy động tất cả những binh sĩ tinh nhuệ có mặt ở đây thì thu phục được cô, đồng nghĩa thu phục được một nhóm lính đánh thuê cực kỳ tài giỏi. Sẽ không tốn công sức quá nhiều để thu phục từng người nữa rồi. Như vậy không thể tốt hơn, với Gen cũng đã cho ra thái độ coi trọng bọn họ lại tôn trọng và xem họ như một bộ phận của gia đình. Đã nguyện ý cho họ đãi ngộ tốt nhất, tương tự họ cũng sẽ kính dâng những gì tốt nhất mà họ có cho cậu. Đã như vậy, trận đấu sẽ bắt đầu vào tuần sau. Tôi sẽ cố gắng chu cấp từng bộ giáp dành cho tất cả mọi người. Tất cả giải tán, cơn bão tuyết đã kết thúc, mùa hiện tại, mùa đông, vẫn giữ hiệu quả đông lạnh gây giảm mạnh năng suất sản xuất. Một vài dòng thông báo hiện lên, làm Gen nhanh chóng chú ý nhìn lên trên trời liền nhìn thấy cơn bão tuyết vốn đang khuấy động bên ngoài thành đã ngừng lại. Nhưng mọi di chứng của cơn bão tựa như cái lạnh vẫn còn, nhưng nó vẫn tốt hơn so với cái nóng cháy trước kia nhiều, chính là buổi trưa chính là bị nướng khét trên đường luôn. Mà nếu trở lại mùa xuân, mảnh đất sẽ được tái sinh và việc trồng trọt sẽ có lợi thế hơn nhiều. Cơn bão đã ngừng rồi, một thời điểm thích hợp để chiến tranh đây. Gen nở một nụ cười lạnh. Hiện tại, ở đại đa số sinh vật trung lập đều bị cơn bão tuyết khổng lồ này chôn vùi nên việc đi lại ngay lúc này là rất tiện lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí những hoạt động sản xuất kinh tế trì trệ do vấn đề thời tiết sẽ xảy ra khắp nơi từ những khu vực căn cứ khác bên ngoài đã ảnh hưởng tới nhiều tổ chức khác. Tương tự như các Minutemen, Brotherhood of Steel, Good Neighbor, Soul Survivor, thậm chí là Commonwealth Ally là những tổ chức vốn có của thế giới Fallout do con người Kun. Người nhiễm xạ sẽ bị suy yếu tột độ do không có đủ thức ăn. Có thể lợi dụng để buôn bán thương mại, để tiến hành hợp tác. Càng nếu như thuận lợi, sẽ thu phục được toàn bộ tổ chức thành vật trong túi của mình. Đồ ăn, thức uống càng khan hiếm, thì giá trị sẽ càng đắt, càng không lo sẽ có người dám tấn công cậu khi thời tuyết này liền lương thực bọn chúng còn lo không xong ở đó nói mà đi phản công, đừng nói là các căn cứ liên minh với nhau bảo vệ nhau chỉ trò cười mà thôi. Và lại trời lạnh càng thích hợp nhất chính là sử dụng người máy, chúng sẽ kháng trụ lại được nhiệt độ lạnh của thời tiết để tấn công. Gen lại là nơi duy nhất có nhiều ưu thế nhất hiện tại, không xuất binh thì đợi đến khi nào. Chuẩn bị cử một đội gồm 40 Soft Trooper Squad do đội của Pride đứng ra chỉ huy. Kèm với 14 con người máy Titan từng loại, đi chung với đội Spectre 1000 con do Spectre Captain chỉ huy. Tiếp theo là một đội gồm 50 Juggernaut Team. Hai người, liền để hai Grand Arc chỉ huy, đội lính hạng nặng được vũ trang đầy đủ, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và hỏa lực thô bạo như Titan Mini vậy. Cuối cùng là đội xe chở lính, 10 đội hậu cần cùng một chiếc MCV do Evelyn và Jin trực tiếp quản lý. Lập tức chuẩn bị thưa ngài, Cortana nhanh chóng trả lời sau khi thực hiện yêu cầu của cậu. Đến lúc chiếm vài cái thuộc địa rồi, Gen nở một nụ cười nham hiểm, anh Gen, chúng ta trở về thôi nào. Cũng một quãng thời gian anh vào phòng thí nghiệm rồi, bắt tụi em ngồi chờ chán chết ở ngoài nè. Nhóm của Mia đem Gen bao vây lại và ôm chặt lấy cậu, dùng ngữ khí nũng nịu nói chuyện. Các cô gái, vô cùng nhung nhớ lấy Gen, nhất là quãng thời gian bọn họ cùng vui vẻ bên nhau. Đi về thôi nào mấy em, chủ nhân, Annette Birkin dường như đang làm điều gì đó mờ ám. Có lẽ ngài nên kiểm tra cô ta một lúc, Cortana đột nhiên lên tiếng, Annette sao, được rồi anh lập tức đến ngay. Trả lời Cortana xong, Gen nhìn về phía các cô gái vừa nói. Mấy em lập tức đến nhà của Annette Birkin cho anh, rồi ngay tại chỗ sử dụng, teleport, và biến mất, dịch chuyển bản thân cậu vào bên trong căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng cao cấp của mẹ con Birkin. Trong khi đó, tại căn biệt thự đó hiện tại là thời điểm mà bé Sherry Birkin đã ngủ say trong phòng ngủ, còn Annette thì ở một căn phòng thí nghiệm riêng trong căn nhà để làm lấy những thực nghiệm bí mật. Cầm ra những chiếc ống nghiệm có nhiều màu sắc khác nhau với sự tượng trưng cho từng loài virus khác nhau, cô tiếp tục công việc thí nghiệm trong bí mật của mình bằng những dụng cụ thí nghiệm có sẵn trong phòng một cách chăm chú với vẻ mặt đầy bất an. Sớm thôi William, em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh dùng thứ này và đem lũ Umbrella giết sạch. Annette Birkin chăm chú quan sát một ống thí nghiệm thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ. Sau đó liền mở ra ống nghiệm đột nhiên, vang lên một âm thanh quen thuộc trầm ấm mà lạnh lẽo ở phía sau làm Annette giật mình, sợ hãi nhìn về phía sau. Nó rất là nguy hiểm đấy Annette, cô có chắc chúng sẽ ổn khi cô làm chúng một mình chứ? Nga, ngài chỉ huy, sao ngài lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annette vội vã đem ống nghiệm che lại, vừa quay mặt về phía Jen ấp a ấp úng trả lời, vừa sợ hãi nhìn lấy Jen. Cô biết việc cô làm là sai và hậu quả bị phát hiện e rằng cô không thể gánh nổi hậu quả này. Cô có lẽ vẫn chấp nhất việc hoàn thiện virus cho hắn sao? Thưa quý cô Birkin, Jen nhìn Annette với nụ cười nhạt, vừa dùng ngữ khí chất vấn hỏi cũng không giải thích vì sao cậu xuất hiện ở đây. Mà chăm chú nhìn vào dung nhan xinh đẹp của Annette, có thể dễ dàng liên tưởng tới vẻ đẹp của Sherry Birkin lúc trưởng thành và chững chạc. Annette trước mặt cậu dù có tiến hóa và mạnh hơn trước đã làm cô trông cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung, một phiên Sherry Birkin trưởng thành. Làm Jen có một ý nghĩ vô cùng tà ác. Vâng, thưa ngài, tôi xin lỗi. Annette nhìn về phía cậu rồi vô ý lùi về phía sau. Nhìn lấy vẻ mặt không giống như đùa giỡn của cậu liền lo lắng cả con gái của cô cũng phải hứng chịu cơn giận. Cô có lẽ quá mức ngu ngốc đấy, vì nếu như không may nó có rủi ro. Cô sẽ biến thành một tyrant và con gái cô cũng không có ngoại lệ bị cô giết nếu việc đó xảy ra. Jen có vẻ giận khi Annette còn chấp nhất làm một việc nguy hiểm như thế này mà không báo cáo với cậu. Vừa dùng nó để làm cô ta sợ hãi. Tôi xin lỗi, nhưng William là chồng của tôi. Với tâm nguyện của anh ta là hoàn thiện G-Virus với tôi cũng muốn. Annette thấp giọng trả lời với vẻ áy náy. Hãy quên William và thế giới cũ của cô đi, nếu tim bản thân với lượng G-Virus không ổn định như thế, hắn đã hoàn toàn biến thành một con quái vật chỉ biết bản năng mà thôi. Dựa vào mức cuồng bạo của G-Virus, việc biến đổi đã diễn ra hoàn toàn, cho nên thuốc giải cũng không có cách nào cứu hắn khi hắn đã mọc thêm một bộ não ý thức mới đâu. Cô biết rõ điều đấy mà Annette, hắn ta chết rồi, mọi cố gắng là vô ích, hoàn thành tâm nguyện rồi cô sẽ dùng thứ virus này vào việc gì? Biến cô thành một con tyrant sao? Jen không chỉ nói như thế, cậu đem những mẫu virus gồm cả mẫu G-Virus mà Annette sở hữu cất vào trong cái vali và khóa chặt lại. Tôi không thể quên được. Annette nhớ tới William, ánh mắt của cô liền nức nở khóc lên. Vậy để tôi giúp cô quên nó. Jen nở một nụ cười tà ác, cậu giơ một ngón tay lên rồi nhìn thẳng vào mắt Annette Birkin, búng tay một cái. Làm cô ta bắt đầu đờ người ra nhìn cậu với ánh mắt vô hồn. Phu phu, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Rồi cậu nhìn về phía Annette Birkin rồi nói. Từ nay, cô chính là nô lệ của tình dục của tôi, xem tôi là chủ nhân. Cô thèm khát tôi, yêu tôi, tưởng niệm tôi vượt qua cả chồng cũ của cô. Xem tôi trở thành người duy nhất quý giá nhất mà cô còn sót lại. Tôn thờ tôi như một vị thần và không ngừng giúp tôi làm mọi việc có lợi bằng mọi giá. Rồi cậu lần nữa búng tay. Để Annette Birkin từ trong trạng thái mất hồn tỉnh lại, khi đó cô thật không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Annette Birkin bối rối một lúc rồi nhìn về phía Jen với gương mặt đỏ ửng. Không có gì đâu, em vừa thất thần một tí thôi Annette. Để anh giúp quên đi tên William ra khỏi đầu nào. Vâng, Annette Birkin đột nhiên cảm thấy bản thân là lạ như thế nào, cô thấy chính mình đột nhiên hứng tình một cách đột ngột với thanh niên trước mặt. Thế nhưng cô dường như thấy vô cùng kích thích làm cô không thể từ chối. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Annette cảm giác cơ thể của mình bắt đầu nóng dần lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu dần xuất hiện những ý nghĩ dơ bẩn làm cô vô ý giơ tay xuống dưới hán mà bắt đầu chậm rãi cọ sát, vừa rên rỉ. Chủ nhân, vừa dùng ánh mắt nhu nhuận như có vẻ cầu xin nhìn lấy Jen. Em, muốn, sang web sáng tác truyện để xem chương nhanh nhất nhé. Bên đó 200 chép rồi các đạo hữu à, cách chương.